mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn Thư Gửi Mẹ của tác giả Phạm Vũ. Thời gian như thoi đưa, chỉ còn hơn một tháng nữa, tôi sẽ lên Hà Nội dự kỳ thi tuyển sinh vào đại học. Tôi không còn nhớ nổi suốt một năm qua tôi đã làm được những gì. Giờ đây, đầu óc tôi chỉ toàn những công thức và giảng toán. Hơn một tuần trước, vào sáng thứ hai, trong tiết chào cờ đầu tuần, tôi uể oải đưa tay che những tia nắng mới đang chiếu thẳng vào mắt. Xung quanh tôi có mấy đứa mang sách ra đặt lên đùi, cố gắng nhai lại từng dòng mực tím nguội ngoạc trên những trang vở cũ. Dường như với chúng, ngoài những gì liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp hay đại học ra thì chẳng còn gì đáng quan tâm nữa, chứ nói gì đến những lời thầy phó hiệu trưởng đang thông báo. Thầy ấy báo tuần tới trong lễ tổng kết năm học sẽ lồng vào đó lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12. Nhiệm vụ mỗi học sinh cuối cấp là viết một bài cảm nhận dễ dàng một bức thư về thầy cô, cha hay mẹ mình. Vào lớp, đám bạn tôi xôn xao và ý tưởng chung mà chúng đưa ra là lên Google copy mỗi đứa một bài, vì nếu lớp không có đủ số bài sẽ bị phê bình. Đặt chiếc bút bi trên tờ giấy trắng tinh, tôi chẳng biết mình sẽ viết gì, viết về ai hay lên Google sớt như chúng nó. Giống như những đứa bạn khác, thời điểm này tôi cũng đang tối mặt vào ôn tập, làm gì còn thời gian để sáng tác một bức thư hàng chữ giấy, mà có phải cứ đặt bút xuống là viết được ngay đâu. Vậy là tôi tìm chiếc điện thoại đã hơn 2 tháng bị bỏ rơi nơi góc tủ, nhưng kết quả Google tìm được toàn là những bài theo khuôn mẫu giống nhau. Bỗng choang, tôi giật mình khi nghe tiếng bắt rơi, kẹp từ tờ giấy vào quyển vở bên cạnh rồi chạy xuống. Tôi thấy những mảnh bắt vỡ đang lăn lóc trên nền gạch quang có một vệt máu nhỏ. Vào trong phòng, tôi thấy tay phải mẹ đang nắm chặt cái vạt áo cũ. Mẹ làm sao thế? Lấy cho mẹ ít bông trong hộp với. Tôi mở chiếc hộp rất xanh, mang cho mẹ một súng bông trắng tinh. Mẹ lấy bông lau vết máu trên tay và xung quanh vết sách dưới ngón cái. Tôi nhỏ vài giọt cồn y tế vào đó. Mẹ khẽ rên lên khi cồn vừa chạm vào da thịt. Băng cho mẹ xong xuôi, tôi ra ngoài thu dọn bát đũa mang rửa. Lẽ ra người rửa bát là tôi, nhưng hai kỳ thi đang tới thật gần nên mẹ không để tôi phải đụng tay vào bất cứ một việc gì. Tôi thấy mình đã quá vô tâm. 15 phút rửa bát đâu phải là quá nhiều để tôi thiếu thời gian ôn tập mà thi rớt. Phải chăng tôi đã lạm dụng sự quan tâm và yêu thương của mẹ? Tôi nhớ giờ này năm ngoái tôi còn đang ngồi tán dóc với mẹ. Lúc đó tôi không tỏ ra quá bận bịu như bây giờ. Tôi vẫn viết chuyện đăng báo, vẫn xuống đột kim cho mẹ và đưa mẹ xem tập truyện chuyện ngắn đã đăng. Để rồi khi xem xong, sao toàn là những chuyện viết về bố vậy con? Gấp tờ báo đặt sang bên cạnh, mẹ tôi hỏi. Vì bố có nhiều chuyện để viết hơn mà mẹ. Hơn nữa, nếu viết những gì mình thấy, viết bằng cảm nhận của mình thì chuyện mới hay mẹ ạ. Mẹ nhìn tôi khẽ cười, những chấm tàn nhang lớn nhỏ dẫn ra làm gương gò má gầy gầy lại cao thêm một chút. Mẹ quay lại với những hình vẽ trên tấm vải hồng được căng bởi chữ cung theo đã phủ đầy ghi xét. Mẹ khẽ trách, người suốt ngày phục vụ cô đây thì chả thấy viết gì cả. Mẹ không biết chứ, chỉ những gì thật đặc biệt mới chuyển thể được. Vả lại công lao của mẹ lớn như vậy, làm sao diễn tả thành lời được. Gớm, cô chỉ khéo nịnh thôi. Luồn kim cho tôi đi. Đọc một chuyện của cô là tôi mất một cung theo rồi đấy. Tôi đón lấy lọ kim và thứ chỉ rồi tỉ mỉ luồn từng chiếc một. Tôi không biết nhiều về mẹ vì mẹ tôi cả đời chịu trong những nỗi lo toan vụn vặt. mẹ cũng không làm gì vất vả quá đáng cả. Chẳng qua chỉ ở nhà thuyết thùa hay trong nông ruộng lúa, mẹ còn phải quản lý việc học của chị em tôi vì bố lo chúng tôi hư hỏng. Những thứ ấy thì bình thường quá, đơn giản quá. Gần một tiếng đồng hồ, tôi mới thoát ra được công việc luồn chị nhạc chán kia để leo lên phòng. Không biết có phải học sinh bây giờ bố mẹ đều ưu tiên việc học hay chị mình tôi mới được đặc cách thế. Cả ngày trời, ngoài ăn, học và ngủ, cùng lắm tôi chỉ phải dựa cái bát hay tự giặt quần áo là cùng. Tuy là con nhà nông nhưng chưa một lần nào tôi phải đặt chân xuống ruộng, mà bố mẹ cũng cấy gần một mẫu, chẳng thuê mượn ai bao giờ. Nhiều lúc tôi cũng thấy mình sướng thật, chẳng phải làm gì. Ở nhà thì có máy tính để học, có xe đạp điện để đi, sách vở bao nhiêu cũng mua mới. Nhưng rồi tôi lại thấy bọn bạn mình đứa nào mà chẳng vậy. Sau khi lên phòng học được gần 2 tiếng nhưng đã mỏi nhừ, tôi lại lon ton chạy xuống với mẹ. Mân mê lại gần mẹ, tôi thủ thỉ: "Bao giờ mẹ trả hàng về ạ?" Mẹ không quay lại, tay vẫn thoắt thoắt từng đường chỉ. Mẹ hỏi: "Con muốn mua gì à?" Thì ra người hiểu con nhất luôn luôn là mẹ. "Mẹ ơi, sắp kỳ nghỉ hè rồi, mẹ mua cho con cái áo phông, con mặc đi học thêm cho mát mẹ nhé." "Đấy, cứ ngồi luồn kim đi, nếu may mà xong thì ngày kia đi chợ mua luôn." "Con còn phải học mà mẹ," tôi nũng nịu. "Hè năm nay là thời điểm quan trọng nhất đấy mẹ ạ. Bây giờ vất vả để sang năm lên lớp 12 yên tâm hơn." Cô chỉ được cái thế là nhanh. Tôi thêu mở mắt cả ngày mới được 40.000 đồng đấy cô ạ. Cái gì cũng muốn mua. Tôi cười hì hì rồi với tay lấy lọ chỉ, lọ kim trong túi. Tôi biết số tiền từ những tấm hàng thêu ấy mẹ chỉ dùng để mua quần áo, giày dép cho hai chị em thôi. Một mình bố bươn chải ngoài xã hội, kiếm tiền để chi tiêu cho sinh hoạt trong gia đình, trả học phí cho hai chị em tôi, còn tiền bán thóc cũng để tiết kiệm mà lo cho tương lai của chúng tôi sau này. Nếu không, nếu mẹ không kiếm mấy đồng lẻ ấy thì chị em tôi làm gì có quần áo mới. Sau lễ tổng kết, chúng tôi mang về cho mẹ xem những giấy khen và sách thưởng. Mẹ vui lắm, mẹ nụ cười hiện từ trên môi khô làm đôi mắt mẹ nhăn lại. Mẹ mang giấy khen ra phòng khách, đặt vào tủ kính để tôi bố đi làm về xem xong rồi còn cất vào chiếc hộp tôn nơi chứa bao giấy khen lớn bé của chúng tôi cả một thời đi học. Và quần quà mẹ thưởng cho tôi là một chiếc áo phông trắng cách điệu với vạt áo trước giải ra để buộc lại cho cá tính. Ngày buổi học thêm đầu tiên, tôi đã diện luôn nó. Thế rồi, cả một mùa hè, tôi vùi đầu vào sách vở, mặc cho bố mẹ cấy gặt từ bao giờ. Tôi có cảm giác mình đã nhìn thấy cái cổng trường đại học mà mình mơ ước, và có lẽ chính nó đã tạo ra cái vòng xoáy cuốn tôi và biết bao đứa học trò vào cái vòng quay chóng mặt. Cái vòng quay ấy khiến chúng tôi đánh rơi biết bao nhiêu là thứ quý giá, nhưng đổi lại tôi sẽ được thật nhiều. Ngồi một mình trước tờ giấy trắng, tôi liều hỏi những gì tôi được từ cái vòng quay kia có bù đắp hết những gì mà tôi đã đánh rơi. Con đường đến vinh quang là một cuộc đua không hơn không kém, mà trong một cuộc đua ấy, nếu tôi chấp nhận dừng lại sẽ có rất nhiều người vượt qua tôi. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ thất bại. Dừng lại một chút, đi chậm một chút, nhưng tôi sẽ thấy mình khỏe hơn thật nhiều. Để rồi, trong cuộc chạy đua kia, tôi lại là người mạnh mẽ nhất. Nghĩ thế và tôi làm đúng như thế, đặt chiếc điện thoại vào nơi góc tủ. Tôi cầm chiếc bút, nắn nót từng nét chữ. Tôi viết lên trang giấy những gì tôi thấy, tôi cảm nhận được về mẹ tôi, người phụ nữ cả đời chỉ trong những lo toan phủn vặt, người phụ nữ bên chiếc khung theo cũ kiếm những đồng lẻ mua áo mới cho tôi. Vì nó là một bức thư nên tôi cũng không mang đến lớp để nộp như kế hoạch. Tôi mang nó đặt lên đầu giường mẹ nằm. Sáng nay tôi đi sớm muộn ngày, tôi muốn mẹ đọc bức thư ấy một mình. Những dòng chữ đầu tiên của đứa con viết về mẹ. Khi lớp trưởng hỏi đến, tôi chỉ trả lời rằng bức thư tôi viết đã đến đúng tay người nhận. Đám bạn tôi chỉ coi đó là một lời nói đùa của những kẻ lười nhác, mà chúng không biết rằng chính chúng là những kẻ chưa biết cách dừng lại giữa đường. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ. Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa. Ngày đầu đến lớp, mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau.